Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 544, Cố Nhân, góc truyện audio.com. Hắc Liên Tịnh Hỏa, Mạc Cầu biểu lộ nghiêm một chút. Trong thiên hạ linh hỏa có tiên thiên, hậu thiên phân chia, số lượng phong phú, cơ hồ khó mà tính toán. Nhưng có thể ít có danh hào lại không nhiều. Hắc Liên Tịnh Hỏa, chính là một loại, này hỏa chính là Phật môn cao tăng luyện thì mà thành. Tụ nghiệp lực, nhân quả, dung nhân tâm, oán niệm, lại lấy vô thượng trí tuệ sinh sinh hàng phục, trí cao cấp bậc, cứ nghe có hủy diệt chúng sinh chi lực. Đương nhiên, đây đều là tán dương chi ngôn, gần như không khả năng, chính là Hắc Liên Tịnh Hỏa. Trúc lão gật đầu, này hỏa có thể thiêu âm hồn chi vật, độ diệt thần hồn, cho dù là chúng ta, một khi nhiễm. Như nghĩ loại trừ cũng là phiền phức, cùng nhân đối địch đấu pháp càng là sắc bén. Tịnh hỏa nhất đốt, trừ phi là pháp bảo, không phải trên đó thần niệm trong nháy mắt thì bị đốt cháy hầu như không còn. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, Mạc Mỗ cảm thấy rất hứng thú. Thực lực tăng trưởng, nếu chỉ là đơn thuần dựa vào tu vi cảnh giới tăng lên, tất nhiên là cực kỳ chậm chạp. Mượn nhờ ngoại vật tất không hoặc thiếu, giống như vào tay một cái tiện tay pháp bảo, có thể để cho Kim Đan tông sư thực lực tăng gấp bội. Tại Mạc Cầu mà nói, phục dụng huyết đan, kích thích nhục thân huyết mạch tiến hóa, luyện hóa linh hỏa, gia tăng tự thân chân hỏa chi uy, cả hai đều là đường tắt, bất quá đến hắn cảnh giới cỡ này, phù hợp yêu cầu linh thú tinh huyết. Cực phẩm linh hỏa, đã là ít càng thêm ít, gặp phải từ không muốn bỏ lỡ. Ba ba, Trúc lão vỗ tay, đại điện hậu phương ẩn ẩn có cơ quan truyền động thanh âm. Không bao lâu, thì có nhất cái băng phong hộp ngọc được đưa tới. Hộp ngọc vuông vức, hơn một xích dài, toàn thân từ nhất khối băng tinh rèn đúc mà thành. Bên trong đóng băng lấy một đoàn màu đen sự vật, nhìn thật kỹ. Cái kia màu đen sự vật rõ ràng là một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm diễm đuôi phấp phới. Bốn phía nở rộ, lại bị một cỗ cực hạn hàn ý đông cứng. Cứng tại nguyên địa, Mạc Cầu ánh mắt rơi xuống. U lãnh, tĩnh mịch, hắc ám, diệt tuyệt. Một cỗ làm cho tâm thần người tịch diệt chi ý nổi lên trong lòng. Hắc Liên Tịnh Hỏa, không hổ là trong Phật môn đại danh đỉnh đỉnh linh hỏa. Nếu không có kiên định đạo tâm, sợ là nhìn lên một cái, đều sẽ lâm vào trong điên cuồng. Hoa, địa ngục đồ tại thức hải lặng yên triển khai. 18 tầng địa ngục chập trùng lên xuống, cùng linh hỏa ý niệm vừa chạm vào. Đúng là hiện ra cực kỳ ăn ý, Mạc Cầu nhắm lại hai mắt, đưa tay sờ nhẹ băng hộp. Tê, một sợi ngọn lửa màu đen bị hắn từ đó dẫn dắt ra đến. Tựa như một đầu linh động rắn trườn, quấn ở đầu ngón tay của hắn, tê tê rung động, Trúc lão há to miệng, đang muốn nhắc nhở, thấy thế không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc. Hắc Liên Tịnh Hỏa nhưng không linh hỏa, thì ngay cả Kim Đan tông sư, vậy không muốn khẽ chạm, nhất là tại còn chưa luyện hóa tình huống dưới, vị này Mạc Đại Tiên Sinh lại có thể điều khiển tự nhiên. Bực này khống hỏa chi năng, phóng nhãn rất nhiều Kim Đan tông sư, có thể làm được lác đác không có mấy, lại không một đều là cường giả đỉnh cao. Hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này ngoài điện có nhân tới gần, xa xa khom người, hướng nội nói, sư tổ, Thường Vũ phái trưởng môn Vương Kiều Tịch cầu kiến. Hà, tên quen thuộc. Để Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức nhìn ra ngoài đi. Vương Kiều Tịch vậy mà chưa có trở về Thương Vũ phái, mà là tới nơi này. Bất quá hẳn là đi ngang qua. Như thế xem ra, ngược lại là đúng dịp. Thương Vũ phái trưởng môn, Trúc lão nhíu mày, tựa hồ đối với như thế danh tự không lắm quen thuộc. Thuận miệng hỏi, có việc, môn ngoại đệ tử trả lời. Vương trưởng môn nghe nói lão già có một đoạn nguyên từ linh mộc. Nàng kết đan hữu dụng, cho nên tới trước cầu lấy. Đây là nàng trình lên đồ vật. Nói, cách không trình lên một viên ngọc giản. Trúc lão đưa tay tiếp nhận. Thần niệm quét qua, chính là khẽ lắc đầu. Cửu Giang Minh công đức, số lượng cũng không phải ít. Xem ra hao tốn không ít khổ công. Đáng tiếc, Vương Kiều Tịch, như thế danh tự. Hắn ngẩng đầu, trả lời, ngươi nói cho nàng, nguyên từ linh mộc lão phu còn hữu dụng, vô pháp cho ngoại nhân, để nàng đi địa phương khác cầu lấy linh vật đi. Đúng, đệ tử hẳn là, như thế nào, Mạc Cầu ngừng tay thượng động tác, nói, Trúc lão nhận biết người này. Hắn nhìn rõ ràng, ngay từ đầu, Trúc lão đối với Thương Vũ phái trưởng môn cái chức vị này kỳ thật vẫn là có chút để ý. Nhưng Vương Kiều Tịch cái tên này lại làm cho hắn bỏ đi chủ ý, Trúc lão gật đầu, có nhân từng tại đồng đạo giao lưu lúc nói về qua nàng này. Tựa hồ đắc tội một vị nào đó đạo hữu, không hy vọng nàng có thể được đến kết đan linh vật. Ta mặc dù không sợ kia nhân, nhưng cũng không cần thiết gây phiền toái. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, hơi biến sắc mặt, như thế nào? Trúc lão nhìn mặt mà nói chuyện, nghiêng đầu xem ra, Mạc đại tiên sinh thế nhưng là tại thương tiếc nàng này. Đây cũng không phải, Mạc Cầu lắc đầu, chỉ là nhớ tới Mạc mỗ sớm mấy năm tao ngộ, tu hành hơn 200 năm, vất vả bôn ba, đồng dạng cũng là khó được nhất cầu linh dược. Năm đó, chỉ hận tự mình chưa thể gặp được tiền bối thưởng thức. Phí thời gian nhiều năm, lúc này mới may mắn kết đan. Hiện nay ngẫm lại vẫn như cũ hơi xúc động. Đúng vậy a, Trúc lão than nhẹ. Trên mặt vậy lộ ra phiền muộn chi ý. Lão hủ năm đó cùng mấy vị hảo hữu tự xưng Trúc Lâm Thất Hiền. Nó trong hai vị huynh trưởng vậy có kết đan chi vọng. Lại bởi vì ác người nào đó dẫn đến, nếu là không có lúc trước những sự tình kia, có thể lão hủ hiện nay còn có thể có lão hữu cùng nhau đồng hành. Hắn mắt lộ ra trầm tư, rơi xuống thanh âm, dừng một chút, Trúc lão ngẩng đầu, hướng phía ngoài điện nói, hữu an, vãn bối tải, nói cho kia Thương Vũ phái trưởng môn, linh dược có thể cho nàng. Nhưng chỉ là những này công đức, không đủ, cần lại vì ta làm một chuyện. Hắn chậm âm thanh mở miệng, nàng như đáp ứng, lại mang đến gặp ta. Vâng, ngoài điện kia nhân khom người, vãn bối cáo từ, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, tựa hồ chỉ là gặp chứng một chuyện nhỏ. Lần nữa cúi đầu nhìn về phía trước mặt Hắc Liên Tịnh Hòa. Mở miệng nói, này Hỏa Mạc mỗ rất hài lòng. Trúc lão không ngại ra cái giá. Ha ha, Trúc lão hoàn hồn, vuốt râu cười nói, Mạc đạo hữu hài lòng liền tốt. Này hỏa đặt ở ta chỗ này cũng vô dụng. Đồng đạo bên trong có thể cần dùng đến cũng không nhiều. Mặc dù hiếm thấy nhưng cũng bán không lên giá cả bao nhiêu. Mạc Cầu cười không nói. Bực này linh vật, tại dùng không đến người trong tay. Chỉ là nhất cái cất giữ. Nhưng ở dùng đến trong tay người, lại có thể bán cái giá tốt. Đối phương, từ không có khả năng không duyên cớ tiện nghi chính mình. Hai người còn không có như vậy quen thuộc. Kỳ thật, lão hủ đang có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên, Trúc lão thu hồi trên mặt ý cười. Một chỉ trên bàn linh hỏa. Nếu là đạo hữu nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, này hỏa coi như thù lao. Nha! Mạc Cầu nhíu mày, chuyện gì, này sự tình, kỳ thực vừa vặn cùng kia Thương Vũ phái trưởng môn chuyện cần làm có quan hệ. Trúc lão nói, bất quá kia Vương Kiều Tịch chỉ là đạo cơ tu sĩ. Mặc dù ngoài ra ta còn tìm mấy người, nhưng trước mắt thượng thiếu một vị cao thủ tọa trấn. Giải quyết một chỗ tà ma tu sĩ cứ điểm. Tà ma, Mạc Cầu nhíu mày. Lập tức chậm tiếng nói, Mạc mỗ tại luyện đan nhất đạo, ngược lại là có chút tự tin, nhưng đấu pháp lại không lắm am hiểu. Chuyện như thế Trúc lão vì sao không tìm người khác? Hắn cũng không muốn một lần nữa kim ngân linh vĩ tương tự sự tình. bị nhân làm vũ khí sử dụng, thực không dám giấu giếm. Lão hù trước đây cũng đi qua, làm sao bởi vì bị nhân ngăn lại. Chúc lão mở miệng, đạo hữu thế nhưng là lo lắng. Cái khác lão hù không dám hứa chắc, nhưng trong này tà ma, không gì không thể giết. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Về phần phiền phức, hắn cởi mở cười một tiếng. Trên thân hiển hiện một cỗ lăng lệ sát cơ. Kia mà y thần giáo cùng lão hù, sớm đã không đội trời chung. Lần này làm việc, ân oán cuối cùng vẫn hội rơi xuống lão hù trên thân tới. Mạc Cầu nhíu mày, trong tĩnh thất, Vương Kiều Tịch khoanh chân đả tọa, đôi mắt đẹp đóng chặt, đang đả tọa tu hành. Đệ tử Hạ Vũ Mai 10 ngón giao nhau, gương mặt xinh đẹp kéo căng, ở một bên đi qua đi lại, trong miệng càng là thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì thứ gì. Tốt, tiếng bước chân để Vương Kiều Tịch có chút bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Ngươi lại vội vàng sao động, cũng là vô dụng, thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ tin tức chính là. Như vậy đi tới đi lui là làm gì? Sư phó, Vũ Mai khóe miệng cong lên. Đây chính là ngài một lần cuối cùng cầu lấy linh dược cơ hội. Không được nữa, chúng ta cũng chỉ có thể hội tông môn, tìm kiếm chút vận may. Không sao, Vương Kiều Tịch mặt không đổi sắc. Trước đây chúng ta cũng không biết nơi này còn có một cơ hội. Vốn đã từ bỏ, lần này tới trước, cũng bất quá là tìm kiếm chút vận may. Tiền bối đáp ứng, tất nhiên là đại thiện. Dù cho chưa từng đáp ứng, cũng bất quá là khôi phục nguyên dạng thôi. Lời tuy như thế, Vũ Mai dậm chân, nói, thế nhưng là, chớ lên tiếng, Vương Kiều Tịch đưa tay. Có người đến, vừa dứt lời, tiếng đập cửa đã vang lên. Mời đến, một vị nam tử trung niên đẩy cửa nhập bên trong. Mặt mang cười nhạt hướng phía Vương Kiều Tịch chắp tay thi lễ. Chúc mừng Vương trưởng môn, sư tổ đã đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Giữa sân yên tĩnh, hai nữ một mặt mờ mịt. Thật, thật, một bên Vũ Mai lắp bắp mở miệng. Tựa hồ là không tin mình lỗ tai nghe được tin tức. Ngược lại là Vương Kiều Tịch, thở dài một ngụm chọc khí. Lấy lại tinh thần, trong đôi mắt đẹp nổi lên mừng rỡ. Dựng thẳng lên bàn tay làm cái đạo kê. Làm phiền đạo huynh. Vương trưởng môn khách khí, nam tử khoát tay, nói, bất quá sư tổ lời nói, ngoại trừ những cái kia công đức ngoại, vương trưởng môn còn cần lại làm một chuyện, mới có thể đổi được nguyên từ linh mộc, nha. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động, xin hỏi chuyện gì, nàng đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao dựa theo những năm này kinh nghiệm, tự mình tích lũy công đức, còn lâu mới có thể đổi lấy linh vật, làm cùng một chỗ tà ma có quan hệ. Nam tử đưa tay sau dẫn, vương trưởng môn mà theo ta tới, lão tổ sẽ có bàn giao. Đúng, trong khoảng thời gian này còn xin không muốn rời xa, sẽ có người cùng đi. Đúng, Vương Kiều Tịch gật đầu, nghĩ nghĩ, đem đệ tử chiêu tới. Người trước theo phía dưới Minh cô nương cùng một chỗ hồi Bắc Xuyên đảo vực. Tại trong tông môn chờ ta. Vừa có tin tức ta thì đưa tin trở về. Thế nhưng là, Vũ Mai sững sờ. Không có việc gì, Vương Kiều Tịch khoát tay. Người tiếp tục lưu lại nơi này. Cũng là chậm trễ thời gian. Chẳng bằng sớm ngày trở về sư môn. Để tiết sư muội các nàng có thể yên tâm. Kia! Tốt a, Vũ Mai gật đầu, mặt lộ vẻ không bỏ. Sư phó, ngài cẩn thận, đi tại phường thị trên đường phố. Mạc Cầu ánh mắt đảo qua nơi xa đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mặt hiện cười nhạt, cất bước liền muốn bước đi. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, nhìn về phía cách đó không xa. Tại nơi đó, hai nữ vừa mới thu tầm mắt lại, liếc nhìn nhau. Hướng phía một chỗ yên lặng hẻm nhỏ bước đi. Có chút không đúng. Trong ngõ tối, nhất nữ nhỏ giọng mở miệng. Lúc này, kia Vương Kiều Tịch hẳn là rời đi nơi đây phường thị. Thất vọng mà về mới đúng. Hiện nay mặt hiện mừng rỡ, tựa hồ là có thu hoạch. Nơi đây trúc lão lai lịch bí ẩn, thực lực vậy thâm bất khả trắc, càng giao du rộng lớn, cứ nghe vụng trộm tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Không sợ giáo chủ cũng bình thường. Một cái khác nữ mặt lộ vẻ trầm ngâm, nói, tuy nói linh vật, cũng chưa chắc có thể kết đan. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta còn là trước tiên đem tin tức truyền đi lại nói. Không sai, hai nữ gật đầu, đưa tay theo chữ vật đại lấy ra một viên ngọc giản. Bấm tay một điểm, liền muốn đưa tin, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, nhất cái đạm mạc thanh âm ở bên tai vang lên. Hai nữ chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Đưa tin ngọc giản đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.